Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, thất bại kế hoạch. Guardiola rời đi Hotspur sau tiến về Man City. Đây là đang best mấy loại dự thiết trí bên trong, nhưng đây cũng là best suy nghĩ tỷ lệ thấp nhất. Mancini mùa giải trước xuất lĩnh Man City thành công trèo lên đỉnh. Ba cái trận đấu mùa giải cầm tới hai cái thi đấu vòng tròn quán quân để vị này Italy giáo đầu tại Blue Moon nắm giữ rất cao uy vọng. Nhất có lực căn cứ chính xác rõ chính là cùng nguyên thời không đồng dạng cùng Mancini nảy sinh mâu thuẫn Tevez bị chuyển xuống đội dự bị. Căn bản liền đá không lên bóng. Mọi người đều biết Abu một mực đối Guardiola ưu ái có thừa. Chelsea hai cái này trận đấu mùa giải chiến tích hỏng bét. Bất quá những này ý nghĩ tại bét đầu óc trung chuyển giây lát tức thì hắn tìm tới rồi quy tắc này tin tức bên trong mấu chốt nhất từ ngữ. Guardiola là mang theo Walker tiền nhiệm. Kai Walker, Guardiola tự tay triệu hồi bên ngoài thuê cầu thủ. Năm 2011 đến năm 2012 trận đấu mùa giải Premier League tốt nhất tân tú. Liên tục hai cái trận đấu mùa giải trúng tuyển trận đấu mùa giải tốt nhất đội hình. Bị cho rằng là Premier League trước mắt tốt nhất bên phải hậu vệ. Hơn nữa năm nay mới 23 tuổi. Mặc dù Best đối tại Hotspur cái này 2 năm rất không hài lòng. Nhưng đội bóng này lại chữ hàng không ít hảo thủ. Coi như Modric cùng Gareth Bale bị quăng bán, nhưng còn có như Walker, Rose, Sanchez, Eden dạng này nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Nó bên trong best nhất trông mà thèm là Sanchez cùng Eden. Cái này hai đều là toàn năng hình chuyên công kích. Bất quá, best đối Hotspur rất quen thuộc. Guardiola vậy đồng dạng quen thuộc. Best rất nhanh từ Kristen chỗ ấy nghe ngóng đi ra. Guardiola cùng Patrick một mực lưu tại London, đào rỗng ông chủ cũ là rất nhiều huấn luyện viên chuyện thích làm nhất. Dù sao đầy đủ dài, hơn nữa có thể xác nhận bọn họ có thể thích ứng một bộ này chiến thuật hệ thống. Nhưng Hotspur chủ tịch Levy cự tuyệt Manchester song hùng cầu mua. Mặc kệ là Sanchez vẫn là Eden, vô luận là Loris vẫn là Rose, dưới loại tình huống này. Guardiola cùng Best bắt đầu chuyển di tầm mắt. X vẫn là ông chủ cũ. Ngày 10 tháng 7, Barcelona chủ tịch tức giận chỉ trích Pep Guardiola vô sỉ, dưa chọc Kaká đem dưới tay mình nhất có tiềm lực giữa trận ngôi sao mới giới thiệu cho Man City. Ngày kế tiếp, Man City tuyên bố, về sau Tây Ban Nha quốc gia đội số 10 Thiago Alcantara lấy 2.800 vạn euro giá trị con người chuyển nhượng Man City. Thiago năm đó chính là bị Guardiola một tay để bạt nhập Barca B đội, một tay đưa vào team 1, nhưng ở Barca giữa trận sắt tam giác áp chế xuống thủy chung không có gì thời gian lên sàn. Cuối cùng bắt trước tiểu Fabe lựa chọn đi xa England ba đảo. Đồng dạng là đi đào ông chủ cũ, Guardiola vận khí không tệ, Best liền thảm rồi, MU trước mắt tiền vệ hợp tác là Rooney cùng Van Persie, Welbeck cùng Chicharito dự bị, nhưng ở Best xem ra, chủ lực hợp tác hẳn là xéo đi, Rooney tinh lực càng nhiều đặt ở tăng lương trên, kỳ thật từ đầu năm bắt đầu, Rooney chuyển nhượng nghe đồn liền không có từng đứt đoạn. Pochettino vậy chứng thực Rooney hoàn toàn chính xác nộp chuyển nhượng xin. Ferguson giải nghệ sau lại không người có thể áp chế ru mập rồi. Van Persie tại đánh ra ba cái trận đấu mùa giải cao quang biểu hiện sau một lần nữa lâm vào thương. Bệnh vòng lần quẩn, hơn nữa Besket bỏ ra hỏa này quá già rồi. Ngược lại là hai cái dự bị cũng không tệ lắm. Chicharito nếu như có thể ăn thủ tại dự bị. Best cùng Pochettino đều sẽ lưu hắn lại, mà Welbeck, Best là thật tâm không muốn để lại hắn. Tên này có tiềm lực, đáng tiếc không thương nổi a. Nhưng Pochettino lần thứ nhất bác bỏ Best đề nghị, kiên trì lưu lại đen bối. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sản xuất tiền vệ. Dưới loại tình huống này, Best nhắm ngay già đồng đội Cavani. Cavani bây giờ là châu Âu đỉnh cấp tiền vệ. Tại Best rời đi Sanker 04 về sau hai cái trận đấu mùa giải bên trong. Uruguay tiền vệ hết thảy đánh vào rồi hơn 70 hạt vào bóng. Bình quân một cái trận đấu mùa giải vào bóng số vượt qua 35 hạt. Năm 2011 đến năm 2012 trận đấu mùa giải xạ thủ vương. Năm 2012 đến năm 2013 gần với Lewandowski bài danh thứ hai. Có thể được đến cái này loại đỉnh cấp tiền vệ. Pochettino vậy vô cùng hưng phấn. Dứt bỏ Messi, Cristiano Ronaldo. Có thể cùng Cavani đánh đồng tiền vệ rất ít. Cũng liền Falcao, Aguero, Ibra, Lewandowski giải rác mấy người. Huấn luyện viên tổ đem xin đưa ra cho câu lạc bộ. Sandezi vậy sảng khoái cực kỳ. Lập tức cùng Sanker 04 bắt đầu thăm dò tính tiếp xúc. Sau đó, không đợi Best cho bằng hữu cũ gọi điện thoại kéo kéo quan hệ. Một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền đến. Một tuần nhiều trước xuất lĩnh Real Madrid 2, không đánh bại Bayern Munich dơ lên cái lỗ tai lớn Jose. Mourinho rời đi rồi Bernabeu. Tiếp nhận rồi Abu mời quay về Stamford Bridge. Trở lại London sau, cuồng nhân câu nói đầu tiên chính là ta trở về là vì dẫn đầu Chelsea nâng lên Champions League Cup. Mourinho có tư cách nói câu nói này. Tại Porto, tại Inter Milan, tại Real Madrid, hắn đều làm đến rồi. Duy chỉ có tại Chelsea không có. Muốn cầm đến cúp C1 phải có tương ứng thực lực. Điểm ấy Mourinho phi thường rõ ràng. Tại hắn nhậm chức xế chiều hôm đó, Chelsea website game liền tuyên bố Real Madrid biên phong Di Maria lấy 5.600 vạn euro giá trị bản thân chuyển nhượng Chelsea. Hơn nữa Sanker 04 thần phong Edinson Cavani lấy 5.500 vạn euro giá trị con người chuyển nhượng Chelsea. Best trong lòng, Cavani còn hưng phấn gọi điện thoại đến. Nói cái gì có thể tại Premier League chạm mặt đó là duyên phận a. Kéo lên Suarez thật tốt họp gặp a. Tốt a, Cavani không đùa rồi, Aubameyang cũng không sai mà. Lần này không đợi Sandezi đi báo giá, Liverpool website game tuyên bố Klopp dày tin tức mới. Chi kia từng tại châu Âu đại lục treo lên màu vàng gió lốc Dortmund triệt để sụp đổ. Klopp mang theo Shinji Kagawa lao tới sân Anfield. Lewandowski đi rồi Bayern Munich. Best kẻ thù cũ Mandzukic đi rồi Atletico Madrid. Falcao vừa mới chuyển nhượng đi rồi lớn Paris. Dưới loại tình huống này, Dortmund đời mới chủ soái Tuchel thái độ cường ngạnh yêu cầu câu lạc bộ cầm xuống Sanker 04 tiền. Vệ Aubameyang, tê liệt, a. Muốn tìm cái tiền vệ làm sao lại khó như vậy? Best cùng Pochettino tức giận tới mức giơ chân thời điểm. Sát vách Guardiola trắng trợn quơ chi phiếu lại từ Barcelona đào tới rồi Brazil biên vệ Adriano. Thậm chí còn tải đánh Hotspur cựu tướng Sanchez chủ ý. Bất quá, Levy cũng không phải ăn cơm khô. Cái này người Do Thái cùng Man City mắt đi mày lại. Nhưng quay người lại liền đem Sanchez bán cho Barcelona. Cái này mùa hè Premier League bên trong, Hotspur trở thành rồi lớn nhất cầu thủ siêu thành phố. Chỉ bất quá cái này siêu thành phố thương phẩm giá cả có chút quý. Bất quá kẻ có tiền không quan tâm. Abu sảng khoái nện ra 5.800 vạn euro đem Eden đưa đến Stamford Bridge. Đều mẹ nó từ Hotspur trên người chiếm tiện nghi. Best hậm hực không có cam lòng, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới đến. Có một cái Hotspur một mực bên ngoài thuê tiền vệ. Ngày thứ hai, Pochettino thăm dò tính tiếp xúc Hotspur. Hỏi thăm Hotspur bên ngoài cho thuê ngoại hạng Anh đội bóng Leicester City tiền vệ kênh giá cả. Levy yêu người tinh minh a, trên mặt đánh cái ha ha, quay đầu liền cùng cái gì cũng không biết rõ kênh một lần nữa ký kết 1/5 năm mới hợp đồng. Từ trên báo chí nhìn thấy tin tức này, Best đã tuyệt vọng, vì cái gì các người đều có thể chiếm được ông chủ cũ tiện nghi. Liền ta không được, Mourinho mang đến Di Maria, Klopp mang đến Shinji Kagawa, Guardiola mang đến Walker, Adriano, Thiago, Best nổi giận, đây là các ngươi bức ta đó. Coi như không đào góc ông chủ cũ, ta cũng có là dự tuyển. B. S. Tối tác bom tiếp tục. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.